Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hai ba trăm yêu quái này tuy nói thực lực không quá mạnh, nhưng có thể trải qua nguy hiểm trong núi tuyết, di chuyển tảng đá trước mắt này khẳng định là một việc nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại chính là lúc khảo nghiệm nhân tính. Hai ba trăm người lại không có bất luận một ai tính toán tiến lên di chuyển hòn đá. Thậm chí ngay cả việc tùy tiện nói chuyện của những người này đều là không có. Một đám an tĩnh đứng ở tại chỗ giống như ngừng thở. Sợ chính mình nói chuyện khiến cho thanh sát thú này tập kích. Bên trong huyệt động này chỉ còn lại tiếng củi lửa đang thiêu đốt kêu lên răng rắc, cùng với tiếng tim đập của mỗi người. Kỳ quái chính là thanh sát thú này thế nhưng cũng không có trực tiếp tập kích bọn họ, mà ở tại bên trong bóng tối, thật giống như ở trong bóng tối chọn lựa chính mình kế tiếp muốn ăn đồ ăn nào. Lâm Hiểu Phong rất là bất an, trong lòng cũng là không khỏi cảm khái, bên trong núi tuyết này hung thú không khỏi cũng quá nhiều đi. Hôm nay liên tục gặp được hai con, hơn nữa thực lực một con lại mạnh hơn so với một con. Đương nhiên, nơi này xuất hiện nhiều hung thú như vậy kỳ thật cũng là một sự kiện bình thường. Nói giỡn sao? Bảo vật ở bên trong núi tuyết là cải trắng sao? Những hung thú đó ở trong núi tuyết có ưu thế bẩm sinh, phát hiện bảo vật gì trực tiếp liền ăn vào trong miệng. Hơn nữa dân cư trong núi tuyết này thực sự hiếm thấy, cũng hiếm khi có thể có người xuất hiện uy hiếp bọn chúng. Thời gian dài, đương nhiên là một đám dần dần hình thành tính cách như vậy. Trán của Lâm Hiểu Phong đều chảy ra mồ hôi. Tại bên trong sơn động vẫn luôn giằng co như vậy, nhân tố không xác định thật sự là quá nhiều. Thành thật mà nói, rất nhiều năm qua Lâm Hiểu Phong chưa hề thể hội qua cảm giác này, cảm giác bị một loại đồ vật coi như con mồi. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, tiếp theo trong mắt hướng về phía của Viêm Diệt sử ra ánh mắt. Viêm Diệt thấy vậy tự khắc minh bạch Lâm Hiểu Phong muốn tìm cơ hội đẩy ra hòn đá kia. Viêm Diệt cũng không dám lắc đầu, sợ động tác quá lớn tại trong hoàn cảnh an tĩnh bị thành sát thú coi là mục tiêu. Trong mắt của hắn chuyển động sang trái phải, hiển nhiên là biểu đạt ý nguyện của chính mình phản đối Lâm Hiểu Phong làm như vậy. Lâm Hiểu Phong trực tiếp hạ giọng nói: tiếp tục rằng co như vậy cũng không phải chuyện tốt, lại chờ đợi đừng nói sẽ bị thành sát thú này giết chết chúng ta, huyệt động lớn như vậy đều đã bị phong tỏa, chỉ là hô hấp thôi đối với chúng ta đều là cả vấn đề. Đùa tranh một phen, tôi đi tới chung quanh hòn đá kia, nếu thành sát thú công kích tôi, sau khi tôi kiềm chế nó, anh liền mau chóng đẩy hòn đá kia ra. Bất quá đừng chạy ra ngoài, cùng tôi ở lại bên trong sơn động này. Viêm Diệt nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, đối với kế sách này đương nhiên cũng không ủng hộ. Nơi này có 200-300 người, bọn họ hoàn toàn không cần phải mạo hiểm. Rốt cuộc liền tính xác suất khả năng thanh sát thú này sẽ công kích hai người bọn họ cũng không cao. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong lại rất quyết đoán, sau khi đưa ra quyết định, liền lập tức bắt đầu hành động. Lâm Hiểu Phong không chút do dự, bay thẳng đến tảng đá kia. Bỗng nhiên, Lâm Hiểu Phong cảm giác được một cỗ sát khí sắc bén tỏa về phía mình. Đẩy ra hòn đá là giả, dẫn dắt thanh sát thú này rời đi mới là sự thật. Lâm Hiểu Phong hướng về một bên vừa thấy, thanh sát thú này hướng về phía mình chạy tới. Dưới thân của thanh sát thú có trên trăm cái chân, chạy tới giống như một trận gió xoáy. Gào thét chính diện lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Khí thế này giống như một cỗ xe tăng lao tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng về một khu vực ít người chạy tới. Thanh sát thú hiển nhiên không có nghĩ nhiều, tiếp tục đuổi giết lại đây. Viêm Diệt tuy rằng không ủng hộ kế hoạch của Lâm Hiểu Phong, nhưng Lâm Hiểu Phong đều đã động thủ, hắn không thể đứng ở tại chỗ không làm ra việc gì cả. Viêm Diệt xông lên, dùng hết sức lực toàn thân. Tiếp theo, tảng đá vô cùng to lớn này chậm rãi di động. Viêm Diệt dùng sức đẩy ra hòn đá to lớn này, lối ra sơn động tức khắc xuất hiện ở trước mắt. Bất quá Viêm Diệt cũng không có trực tiếp lao ra, ngược lại là xoay người chạy về vị trí trước đó của bọn họ đứng. Ông Vượng Tài đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Cửa mở rồi, mọi người mau chạy nhanh, không chạy ở lại chính là chờ chết. 200-300 người gào thét lao về phía lối ra. Bọn họ rốt cuộc đều là yêu quái, hơn nữa thực lực đều cũng không tệ, tốc độ cực nhanh. Lúc này Lâm Hiểu Phong còn chạy như điên ở bên trong, cũng cảm giác được trong lòng phát run. Thực lực của thanh sát thú ở phía sau này thật sự là rất mạnh. Tiếp theo, cố sát ý sắc bén này tức khắc biến mất. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, thanh sát thú này hung mãnh hướng về phía lối vào huyệt động phóng tới. Lâm Hiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế hoạch thành công. Hắn vội vàng chạy tới bên người Viêm Diệt. Sau khi đi vào bên cạnh hắn, Lâm Hiểu Phong hỏi: "Nơi này có lối ra nào khác hay không?" "Không có." Viêm Diệt vội vàng lắc đầu, hắn nói: "Thời điểm lúc ấy xây dựng hang động này, còn chưa có bao giờ nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy." Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Lúc này thanh sát thú đã theo phương hướng lối ra giết tới. Bên trong lối ra liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng kỳ quái chính là ba huynh đệ Hoa Càn Báo thế nhưng vẫn như cũ ở lại nơi này. Lúc ấy khoảng cách đến lối ra của ba huynh đệ Hoa Càn Báo cũng không xa. Nếu muốn chạy trốn hẳn là cơ hội tốt nhất. Đương nhiên ba huynh đệ bọn họ ban đầu cũng là có ý tưởng như thế, nhưng sau khi bọn hắn nhìn thấy Viêm Diệt đẩy ra hòn đá lại không có đào tẩu, ngược lại xoay người chạy trở về, tức khắc làm cho Hoa Càn Báo cảm giác có chút kỳ quái. Đơn giản cũng không chạy theo ra ngoài, muốn nhìn xem đến cùng là chuyện như thế nào. Hiện tại lại là lập tức minh bạch. Ánh mắt Viêm Diệt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cũng mang theo một tia thần sắc bội phục. Liên tính là hắn, dưới loại tình huống này, sau khi đẩy ra hòn đá khẳng định sẽ trước tiên chạy ra bên ngoài. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại nhắc nhở hắn, thực ra việc này đạo lý cũng rất đơn giản. Lúc này người trong sơn động hiển nhiên đã bị thanh sát thú coi như đồ ăn của mình. Một đám đồ ăn bỏ chạy, đương nhiên là phải chạy tới bắt lại. Mà Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt tuy rằng là người mở ra cửa động, nhưng bọn hắn rốt cuộc còn ở bên trong sơn động. Dựa theo suy nghĩ của thanh sát thú, bọn họ bất quá là cá trong chậu, sớm muộn gì cũng đều là đồ ăn của mình mà thôi. Viêm Diệt đại nhân! Ba huynh đệ Hoa Càn Báo đi tới trước mặt bọn họ. Viêm Diệt thấy ba huynh đệ bọn họ lại đây, mở miệng nói: "Ba người các người tại sao không chạy?" Hoa Càn Báo cười nói: "Nếu ba huynh đệ chúng tôi đã quyết định đi theo Viêm đại nhân kiếm ăn, Viêm đại nhân không đi, chúng tôi đương nhiên không thể đi." Lời này nói ra thật sự cực kỳ dễ nghe. Nếu như không biết, chỉ sợ thật sự đúng là cho rằng ba người bọn họ thật sự là nhiều trượng nghĩa. Lông mày của Viêm Diệt gắt gao nhăn lại, nhìn phương hướng lối ra. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết quá thê lương. "Lâm huynh đệ, người có biện pháp nào đào tẩu hay không?" Viêm Diệt quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, liền nói: "Tình huống như vậy, anh nói tôi còn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể đi một bước xem một bước." Đột nhiên, Hoa Càn Báo đứng ở bên cạnh nói: "Hai vị đại nhân, tôi có một biện pháp có thể từ nơi này thoát thân." Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt vừa nghe Hoa Càn Báo nói, trên mặt đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, đồng thời hướng về phía Hoa Càn Báo nhìn lại. Hoa Càn Báo xấu hổ gãi gãi đầu mình, nói: "Ba huynh đệ chúng tôi bởi vì thường xuyên ra vào núi tuyết, cho nên thường xuyên tới bên trong huyệt động này. Mà bên trong huyệt động này có che giấu một cái lỗ nhỏ, vừa vặn cũng đủ để người chui vào. Bất quá bên trong rất sâu, cũng không biết là nơi nào. Ba huynh đệ chúng tôi tìm được cục đá, đem cái lỗ đó lấp kín, vẫn luôn không có bị người phát hiện." Trên mặt mấy người Lâm Hiểu Phong đương nhiên là lộ ra thần sắc kinh hỉ. Thực lực thanh sát thú kia bọn họ cũng đều thấy được, quá mạnh. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong không chắc sẽ chết ở trong tay của thanh sát thú này, nhưng tuyệt đối không giết chết được nó. Liên tính là có thể chạy trốn, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương, lại còn không mang được Viêm Diệt đi. Bên ngoài băng thiên tuyết địa không có Viêm Diệt, chính mình lại bị trọng thương, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ chết ở bên trong núi tuyết này. "Còn rong dài cái gì, đi thôi." Lâm Hiểu Phong không chút do dự liền nói. Ba người Hoa Càn Báo vội vàng dẫn đường ở phía trước, đưa Lâm Hiểu Phong, Viêm Diệt cùng với Vượng Tài chạy đến một góc nhỏ. Huyệt động này vô cùng rộng lớn, mà chung quanh lại đen nhánh. Ngày thường những yêu quái đó không có chuyện gì cũng sẽ không đi đến góc nhỏ đó làm gì. Lúc này bọn họ đi tới trước một cái góc nhỏ, nơi này có một tảng đá cao 2 mét chống đỡ. Viêm Diệt trực tiếp đi lên, dùng sức đem tảng đá này đẩy ra. Quả nhiên phía sau có một huyệt động. Huyệt động này ước chừng có chiều cao 1,5 mét. Nếu người ngồi xổm hoàn toàn có thể thông qua. Lâm Hiểu Phong ngồi xổm xuống, hướng vào bên trong nhìn thoáng qua. Chỗ sâu trong huyệt động này là một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy cuối, không biết bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. "Đi vào sao?" Viêm Diệt dò hỏi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, tiếp theo gật đầu. Dù sao cũng tốt hơn so với đối mặt thành sát thú. Nói xong, Viêm Diệt trực tiếp đi ở phía trước, bên trong tay phải bốc cháy lên một ngọn lửa dùng để chiếu sáng. Lâm Hiểu Phong ngồi xổm đi theo. Vương Tài, bà huynh đệ Hoa Cản Báo cũng vội vàng tiến vào. Nhưng không chỉ là bọn họ, thân phận của Viêm Diệt rốt cuộc cao như vậy, nhất cử nhất động của bọn họ ở trong sơn động đều được những yêu quái khác chú ý. Tuy rằng lúc này đại bộ phận yêu quái là từ lối ra trốn đi, nhưng vẫn có hơn 40 yêu quái còn không có kịp lao ra, thành sát thú đã chạy tới lối ra của sơn động. Bọn họ đương nhiên cũng không dám chạy đến lối ra để chịu chết. Nhìn thấy nơi này vậy mà xuất hiện một sơn động, trên mặt một đám đều lộ ra vui mừng, toàn bộ đi theo tiến vào. Đối với việc này, mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không nói gì, cũng không có vấn đề gì nhiều, đều là cùng nhau chạy trốn. Bên trong huyệt động này thực khô ráo, một đường mọi người đều không có nói chuyện. Rốt cuộc nói chuyện là việc lãng phí thể lực, tốn công vô ích mà thôi. Chẳng qua đám người bọn họ, mặc kệ là Viêm Diệt, Lâm Hiểu Phong hay là Hoa Cản Báo, hoặc là những người đi theo phía sau, tâm tình đều rất trầm trọng. Bên trong núi tuyết khắp nơi tràn ngập nguy cơ, phía trước dưới sự uy hiếp của thành sát thú, một đám đương nhiên là không kịp nghĩ nhiều, liền chui vào bên trong sơn động này. Nhưng hiện tại, sau khi đã thoát khỏi sự uy hiếp của thành sát thú, một đám lại bắt đầu lo lắng về một sự kiện khác. Đó chính là, nơi này không thể hiểu được xuất hiện một huyệt động như thế. Vậy thì huyệt động này đến cùng là dùng để làm gì? Tiếp tục đi đến chỗ sâu trong huyệt động này, bên trong có thể có nguy hiểm gì tồn tại hay không? Mấy vấn đề này đều là điều mà bọn họ lo lắng. Lúc này hành tẩu theo thông đạo ước chừng một giờ, Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi cảm giác hai chân có chút tê dại, thể lực của hắn đều cảm giác được cực kỳ mỏi mệt, càng đừng nói những yêu quái phía sau kia. Rốt cuộc ở bên trong này là ngồi xổm mà đi, làm vậy quá hao phí thể lực. Nhẹ nhàng nhất không gì hơn chính là Vượng Tài, ở bên trong này như cá gặp nước. Không biết còn bao lâu mới có thể đến cuối. Lâm Hiểu Phong nhìn phía trước sơn động, nhịn không được nói. Hoa Cản Báo ở phía sau thấp giọng nói. Nói không chừng sơn động này không có cuối, cuối cùng là một đường cụt. Yên tâm. Viêm Diệt quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hoa Cản Báo một cái. Nơi này thỉnh thoảng có gió truyền đến, hẳn là không phải là một đường cụt. Hơn nữa các người không phát hiện sao, tình huống chung quanh nơi này có một ít biến đổi. Biến đổi sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng kỳ quái, hắn đương nhiên không có phát hiện được cái gì. Bàn tay của Viêm Diệt sờ sờ trên vách đá. Ở phía trên này ướt át không giống như vừa rồi, ngược lại có chút vệt nước. Vượng Tài đứng ở bên chân của Lâm Hiểu Phong nói. Cái này sao có thể nói là có thay đổi? Sơn động ẩm ướt như vậy, không phải sự tình thường bình thường sao? Viêm Diệt khẽ lắc đầu nói. Tiếp tục đi thôi. Mọi người lại đi ước chừng 10 phút, hai bên vách tường sơn động xuất hiện thay đổi rõ ràng. Hai bên vách tường này thế nhưng ngưng kết lên băng xương. Từ lúc ban đầu càng đi về phía trước, một tầng băng xương này liền càng dày thêm. Lâm Hiểu Phong nhìn không được sờ soạng băng xương này một chút, cũng không hiểu rõ sự thay đổi này. Lại đi không tới một hồi, nguyên bản phía trước sơn động là một mảnh đen nhánh, thế nhưng lộ ra quang mang màu lam. Tới lối ra rồi, hy vọng không có nguy hiểm gì. Thanh âm Viêm Diệt lại thật sự có chút trầm trọng. Rốt cuộc phía trước sẽ phát sinh cái gì, tất cả không một ai có thể biết được. Khi mọi người từ trong sơn động đi ra, trừ bỏ Viêm Diệt, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lâm Hiểu Phong cũng là cực kỳ kinh ngạc. Nơi này thế nhưng là một hang động đá vôi cực lớn. Hang động đá vôi này có chiều cao 8 mét, phía trên còn có một ít băng kết tinh thành gai ngược. Mặt đất vô cùng bóng loáng, cúi đầu nhìn xuống liền giống như một tấm gương lớn. Hang động đá vôi to lớn này khắp nơi đều là kết tinh màu lam, mỹ lệ đến cực điểm, liền giống như một thế giới cổ tích. Nơi này là... Sắc mặt của Hoa Cản Báo tức khắc trở nên khó coi. Hơn 40 người theo tới nơi này, trong đó có người thường xuyên tiến vào bên trong núi tuyết, trên mặt tức khắc khó coi. Lâm Hiểu Phong đã nhận ra thay đổi trên mặt của những người này, nhịn không được hỏi Viêm Diệt. Nơi này là khu vực nào? Viêm Diệt nói. Nơi này chính là nơi mà chúng ta muốn đến. Vạn băng động. Vạn băng động. Lâm Hiểu Phong rốt cuộc liền thấy kinh ngạc, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hắn vạn lần không ngờ nơi này thế nhưng sẽ là mục tiêu mà bọn họ đang muốn đến. rốt cuộc dựa theo kế hoạch, bọn họ còn cần ở bên trong núi tuyết hành tẩu ước chừng 2 ngày mới có thể chạy tới lối vào Vạn Băng Động. Nhưng bọn họ lại ở bên trong sơn động phía trước kia, đi không đến 2 giờ, thế nhưng liền đến Vạn Băng Động. Viên Diệt gật đầu nói, nơi này chính là bộ dáng Vạn Băng Động, hẳn là không có sai. Vạn Băng Động vốn là tung hoành trải rộng dưới chân núi tuyết, giống như mê cung, ai cũng không biết Vạn Băng Động đến cùng lớn bao nhiêu, hoặc là trong Vạn Băng Động này bộ dáng đến cùng là bộ dáng gì. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu nói, vậy chúng ta trực tiếp đến nơi đây, xem như vận khí tốt hay là không tốt đây. Viêm Diệt cười khổ một chút nói, nếu như có thể, tôi tình nguyện đi 20 ngày, cũng không muốn trực tiếp đến Vạn Băng Động. Vượng Tài quỳ dạp trên mặt băng, lăn mấy vòng, tươi cười đầy mặt nói, ta thấy nơi này không tồi, phong cảnh tuyệt đẹp, cũng không có bộ dáng nguy hiểm cái gì. Lâm Hiểu Phong không khỏi gật đầu tán đồng. Nguyên bản Lâm Hiểu Phong suy nghĩ, Vạn Băng Động hẳn là bộ dáng có dày đặc quỷ ảnh mới đúng. Thế nhưng cảnh sắc lại không khỏi làm cho người ta kinh ngạc. Viêm Diệt giải thích, vừa rồi không phải ta cũng nói sao, Vạn Băng Động này rất lớn, giống như là mê cung. Nếu như ta đi đến bằng lối vào đã định phía trước, có một tấm bản đồ, bên trong có rất nhiều khu vực của Vạn Băng Động đã thăm dò ra, nơi nào có nguy hiểm có thể tránh đi. Thế nhưng hiện tại tuy rằng chúng ta đã ở bên trong Vạn Băng Động, sợ rằng đã là vị trí rất sâu, cũng không biết tình huống của những hung thú ở chung quanh như thế nào, càng đừng nói ở chỗ này tìm được đường rời đi. Nói tới đây, Lâm Hiểu Phong tức khắc minh bạch, để cho bọn họ quay trở lại đường cũ, trên cơ bản là việc không có khả năng. Trực tiếp trở về đối mặt với thành sát thú kia, không có mấy người có thể còn mạng sống, còn không bằng tiếp tục ở bên trong Vạn Băng Động này tìm một chút vận khí. Trên mặt một đám người hoa can báo bày trừ tươi cười xấu hổ, đây là vừa mới ra khỏi ổ sói lại bị tiến vào hang hổ. Những người bọn họ tuy rằng đi ngắt lấy dược liệu, thường xuyên tiến vào bên trong núi tuyết, nhưng Vạn Băng Động ở trong núi tuyết này 10/10 chính là một cấm địa. Trừ bỏ đại nhân vật giống như Bạch Thạch tổ chức đội ngũ đại quy mô tiến vào thăm dò Vạn Băng Động, còn lại những người như bọn họ nào dám tiến vào. Lúc này bọn họ ở bên trong hang động đá vôi này đi một vòng, chung quanh cũng có ước chừng 5 cái cửa động. Đây thật đúng là giống như mê cung, không có bản đồ, muốn rời khỏi nơi này thật sự là khó như lên trời. Viêm Diệt nhìn về phía của 40 người phía sau này nói, các vị, mặc kệ nói như thế nào, mọi người hiện tại đều là người trên một chiếc thuyền, liền sẽ do ta tới làm một ít an bài, như thế nào? Trên mặt của những yêu quái đó lộ ra thần sắc do dự, bọn họ cũng đều là tiểu đội có vài ba người, nếu như không liên thủ, căn bản không có hy vọng đi ra ngoài. Điểm này bọn họ thực mau có suy nghĩ cẩn thận. Hoa Càn Báo càng là dẫn đầu nói, nguyện ý nghe theo Viêm đại nhân phân phó. Những người khác thấy Hoa Càn Báo mở miệng, một đám cũng đều nói như thế. Viêm Diệt gật đầu nói, mọi người nghĩ cách lưu lại ký hiệu, 8 người đến 10 người các người thăm dò một cái cửa động, đem tình huống mỗi một huyệt động này nhớ ký, sau đó lại theo đường cũ trở lại nơi này. Trên mặt của những người này lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên đều có chút không tình nguyện. Hoa Cản Báo lại là dẫn đầu gật đầu đáp ứng, vâng. Vì đề cao hiệu suất công tác, gặp được lối rẽ các ngươi liền tách ra, sau 3 canh giờ trở lại nơi này tập hợp. Viêm Diệt nói. Tiếp theo Viêm Diệt lạnh giọng nói, ta biết rất nhiều người các ngươi khẳng định không muốn phối hợp, nhưng hiện tại đây là biện pháp duy nhất giữ được mạng sống của mọi người. Nếu như ai dám quấy rối, tiến vào sơn động này không xa, liền ngừng lại không đi về phía trước. Muốn chờ qua 3 canh giờ liền báo cáo kết quả công tác. Ta muốn mỗi một con đường này đều sẽ có bản đồ. Nếu như không vẽ ra, hoặc là sau khi chúng ta đi vào theo bản đồ phát hiện có điều khác biệt, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Tin tưởng ta đi, ta cùng bằng hữu của ta tuyệt đối có thể giết sạch các ngươi. Viêm Diệt nói ra như vậy thật sự là 10 phần uy hiếp, hơn nữa cũng không sợ trong lòng những người này mang theo bất mãn. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, dù cho có nhiều bất mãn cũng chỉ là có thể nhịn xuống, không có bất luận một người nào dám đảm đương làm chim đầu đàn. Chỉ sợ hiện tại Viêm Diệt còn ước gì có người đứng ra phản đối, hắn trước tiên liền giết một người lập uy. Thực mau những người này liền kết bè kết đội, từng người lựa chọn một con đường tiến vào. Ba huynh đệ Hoa Càn Báo cũng không ngoại lệ. Thực mau bên trong hang động đá vôi lớn này chỉ còn lại có Lâm Hiểu Phong, Viêm Diệt cùng với Vượng Tài. Vượng Tài hắc hắc cười nói, Tiểu tử, một chiêu này của ngươi thật sự là tàn nhẫn, những gia hỏa đó chỉ sợ đều hận ngươi đến chết đi được. Viêm Diệt không chút nào để ý mà nói, bọn họ dù hận như thế nào cũng là vô dụng, trong vạn băng động này vô cùng nguy hiểm, không lợi dụng những người này, chúng ta không thể sống sót mà rời đi. Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch Viêm Diệt là muốn làm gì, lúc này để cho những người đó theo con đường này đi vào, gặp được đường nhánh liền phân đội, tiếp tục tìm hiểu những đường nhánh đó, chờ 6 tiếng đồng hồ liền có thể có một tấm bản đồ cực lớn xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Hơn nữa phương pháp này còn có một chỗ tốt, có thể trước tiên biết được trong huyệt động này có những nguy hiểm gì. Đơn giản mà nói, tỉ như gặp được một ngã ba, một yêu quái đi bên trái, một yêu quái đi bên phải, người đi bên trái đã trở lại, người đi bên phải không trở về, huyệt động bên phải khẳng định là có vấn đề. Phương pháp như vậy có thể nhanh chóng thăm dò ra một thông đạo an toàn. Lâm Hiểu Phong đem ba lô đặt ở trên mặt đất, đặt mông ngồi xuống trên đó, sau bóp chân của mình nghỉ ngơi. Viêm Diệt cùng với Vượng Tài cũng đều ngồi xuống nghỉ ngơi ở bên cạnh, muốn bảo trì trạng thái tốt nhất. Thời gian dần dần trôi qua, qua 3 canh giờ, rốt cuộc từng đội người trở về. Người trở về trên mặt đều lộ ra biểu tình nhiều chút được gánh nặng. Hành tẩu tại bên trong vạn băng động, bọn họ tùy thời đều sẽ gặp phải tử vong. Tuy rằng ở chỗ này cũng là như thế, nhưng ít nhất nhiều người cũng sẽ cho người ta loại cảm giác an toàn không thể hiểu nổi. Sẽ có liên tính xuất hiện nguy hiểm, nhiều người như vậy sẽ có loại ảo giác chính mình chưa chắc đã chết. Hơn 40 người đi ra ngoài, trở về chỉ có 20 người, đã ít đi một nửa. Ba huynh đệ Hoa Cản Báo lại là trở lại an toàn. Hoa Cản Báo đi vào trước mặt Viêm Diệt, có chút kích động nói, Viêm đại nhân, tôi đã bình yên vô sự trở lại. Các người trên đường có gặp được nguy hiểm gì không? Đem bản đồ cho ta. Viêm Diệt nói. Hơn 20 người top 5 top 3 đem bản đồ đưa ra. Viêm Diệt dựa theo vị trí trên bản đồ bọn họ vẽ ra, bày biện trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong đi vào bên cạnh nghiên cứu. Thông đạo đưa bọn họ thăm dò qua, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Hiện giờ vấn đề nan giải, đó là lựa chọn con đường nào rời đi. Thực mau, Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt liền lựa chọn một con đường có hướng đi xa nhất. Dù sao ở bên trong này cũng không biết phương hướng, đi bên nào đều không sao cả. Sau khi hai người bọn họ đưa ra quyết định, liền gọi hơn 20 yêu quái còn lại đi về phương hướng bản đồ này. Về phần những yêu quái khác còn không có trở về, bọn họ cũng lười chờ đợi. Không có thể trở về đúng giờ, những người này hơn phân nửa là đã gặp phải bất trắc rồi. Tỷ lệ tử vong này làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác có chút kinh hãi. 40 người chỉ còn lại một nửa. Nói cách khác, trong những thông đạo đó cất giấu nguy hiểm nhiều đếm không xuể. Lâm Hiểu Phong đem yêu đao cầm trên tay, theo bản đồ đi ở đằng trước đội ngũ. Những người khác thấy mấy người Lâm Hiểu Phong, Viêm Diệt di chuyển, liền gắt gao đuổi theo. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong thật sự nghiêm túc, ngay cả Vượng Tài ngày thường thích nói giỡn linh tinh cũng trở nên nghiêm túc hơn. Toàn bộ tại trong huyệt động thật sự an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ đạp vào băng tinh trên mặt đất. Một chuyến này đi tương đối nhanh, đi ước chừng 3 giờ. Nơi mà bọn họ đi qua vẫn như cũ là một cái hang động đá vôi cực lớn. Bên trong hang động đá vôi này tất cả đều là kết tinh màu lam mỹ lệ. Nơi này chính là nơi đã được thăm dò xa nhất mà không có nguy hiểm. Viêm Diệt nhìn thoáng qua chung quanh, tiếp theo đối với 20 người còn giữ lại này nói, chư vị tiếp tục thăm dò đi. Viêm Diệt không muốn chạy lung tung ở bên trong vạn băng động nguy hiểm này, ý nhất cũng phải để cho những người này thăm dò được đường đi phía trước. Hơn 20 người này lại là sắc mặt biến đổi rất lớn, đều ẩn ẩn lộ ra thần sắc bất mãn. Bọn họ tức khắc cũng đều minh bạch, Viêm Diệt là muốn dùng tính mạng của bọn họ thăm dò ra một cái thông đạo an toàn. Lần đầu tiên hơn 40 người trở về chỉ còn lại có hơn 20 người, ai biết lúc này đây đi dò đường còn có thể dư lại được bao nhiêu người. Không có người nguyện ý làm công việc như vậy. Một yêu quái trong đó nhìn không được chỉ về phía Viêm Diệt nói, Viêm Diệt đại nhân, ngươi thực lực cường hãn, vì sao không đi dò đường, ngược lại muốn cho những yêu quái thực lực chẳng ra gì như chúng ta đi dò đường? Ồ, ngươi có ý kiến sao? Viêm Diệt nhìn về phía thanh âm vừa rồi phát ra, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài cũng đồng thời nhìn qua. Nói chuyện chính là một con yêu quái trên mặt có làn da bóng loáng. Làn da của yêu quái này thoạt nhìn rất giống một con ếch xanh. Yêu quái này cắn chặt răng, hướng về phía mọi người chung quanh lớn tiếng nói, mọi người, các ngươi nói xem có phải có đạo lý này hay không? Dựa vào cái gì để cho chúng ta chịu chết? Bọn họ rõ ràng có thường lực, lại muốn núp ở phía sau ngồi mát ăn mát vàng sao? Làm sao bây giờ? Lông mày của Vượng Tài nhíu lại. Lâm Hiểu Phong ở một bên cười nói, đừng có gấp, tiếp tục xem đi. Viêm Diệt lúc trước chính là thành chủ tọa trấn một thành, nếu nhiều chút việc nhỏ này đều giải quyết không được, vậy thì làm sao có thể làm thành chủ đây? Viêm Diệt từ từ đi tới trước mặt yêu quái này, duỗi tay liền bóp lấy cổ của hắn. Bên cạnh yêu quái này còn có hai đồng bạn, nhìn thấy muốn động thủ, ba huynh đệ Hoa Cản Báo lập tức nhảy ra, đem hai đồng bạn này của hắn ngăn lại. Các người muốn tạo phản sao? Viêm Diệt đại nhân nói mà còn dám phản kháng? Hoa Cản Báo mắng. Hai yêu quái này liền mắng chửi. Hoa Cản Báo, mẹ nó, người chính là chó săn cho Viêm Diệt, kiêu ngạo cái gì? Không phải các người cũng bị Viêm Diệt phái đi dò đường chịu chết hay sao? Ha ha ha, ta có thể làm được chó săn, đây là vinh hạnh của ta. Hoa Cản Báo lại là một chút không cảm thấy đây là vũ nhục, ngược lại cảm giác rất là quang vinh. Yêu quái trong tay Viêm Diệt hô hấp càng ngày càng dồn dập, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Tôi sai rồi, Viêm Diệt đại nhân, tôi sai rồi. Viêm Diệt buông tay ra, yêu quái này tức khắc rơi xuống đất. Viêm Diệt mắt lạnh quét qua những yêu quái ở chung quanh đó một vòng. Ta minh bạch trong lòng các người khẳng định bất mãn. Nếu như ta là các người, ta cũng bất mãn. Nhưng ai bảo các người là kẻ yếu, ở trong mặt cường giả, chỉ có phục tùng, không có tư cách để phản kháng. Ba huynh đệ Hoa Cản Báo lưu lại, toàn bộ những người khác đi dò đường cho ta. Nếu các người muốn chạy trốn, cũng có thể theo thông đạo mà chạy. Bất quá nếu không đi theo ta, các người sẽ rất khó sống sót trong vạn băng động này. Viêm Diệt nói xong lời này, trên mặt những yêu quái kia đều rất khó xem, bất quá cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Viêm Diệt. Mà trên mặt ba huynh đệ Hoa Cản Báo đương nhiên là lộ ra thần sắc vui mừng. Quả nhiên làm chó săn là có chỗ lợi. Sau khi những yêu quái đó tiến vào bên trong huyệt động dò đường, Hoa Cản Báo lại chủ động lấy ra đồ ăn của mình nói, hai vị đại nhân, ăn một chút gì đi, đây là đồ ăn của tôi. Hoa Cản Báo thực thông minh, chủ động đem đồ ăn của mình đưa ra. Phải biết rằng tại bên trong vạn băng động rất ít thứ có thể ăn được, cho nên đồ ăn là vô cùng quý giá. Nhưng Hoa Cản Báo là người thông minh, hắn biết nếu chờ đồ ăn của mấy người Viêm Diệt hết sạch, đồ ăn của chính mình cũng sẽ không giữ nổi, còn không bằng chủ động đưa ra. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua, toàn bộ là cơm nắm đen nhánh, phía trên còn dính một ít băng tuyết. Lông mày của Viêm Diệt hơi hơi nhíu lại, vỗ vỗ bả vai của Hoa Cản Báo. Gia hỏa người thật sự rất biết điều, thứ này ta không cần, chính mình cất giữ ăn đi. Vâng. Hoa Cản Báo gật đầu. Ba lô của Lâm Hiểu Phong chính là mang theo không ít lương khô, cũng đủ để cho hắn cùng Viêm Diệt và Vượng Tài ăn hơn nửa tháng. Những chiếc bánh lương khô đó ăn một cái là có thể làm cho người ta không còn cảm giác đói khát, hơn nữa thể lực đầy đủ. Thời gian dần dần trôi qua, lúc này cũng là 3 canh giờ. Thường mau 3 canh giờ đi qua, lục tục có người mang theo bản đồ trở về. Quả nhiên không có người nào bỏ chạy. Ở bên trong này chỉ có đoàn kết mới có thể giữ được mạng sống rời đi, mà có thể làm cho bọn họ đoàn kết sợ rằng cũng chỉ có Viêm Diệt. Nếu không có Viêm Diệt, bọn họ chính là một đống cát rời rạc, cuối cùng không ai có thể sống được. Chỉ có 10 người thôi sao? Viêm Diệt nhìn 10 tấm bản đồ trong tay, khẽ thở dài một cái. Những người khác hẳn là đều đã chết rồi, xuất phát đi. Mới vừa nói xong, mọi người muốn xuất phát, bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong nhìn về phía huyệt động phía trước, sắc mặt biến đổi. Không tốt. Bên trong huyệt động này ẩn ẩn truyền đến cảm giác làm người nguy hiểm. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong biết là không ổn, hướng về phía mọi người nói, chạy nhanh đi. Lâm Hiểu Phong thực lực đủ mạnh, có thể ở phía trước bọn họ cảm ứng được. Thực mau Viêm Diệt cũng cảm giác được. Không còn kịp rồi. Lâm Hiểu Phong lộ ra sắc mặt chua xót, liền nói, Vượng Tài. Vượng Tài gật đầu, tiếp theo hóa thành một đạo hắc quang bám vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Một chiếc áo giáp đen nhánh xuất hiện ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Những yêu quái kia nhìn thấy đều kinh ngạc không thôi. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng con chó ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong chính là một sủng vật, không nghĩ tới lại còn có tác dụng như vậy. Dưới chân bọn họ cũng ẩn ẩn truyền đến chấn động. Oanh một tiếng, bên trong sơn động lao ra một yêu quái. Yêu quái này hiển nhiên đã bị thương, máu tươi một đường chảy xuôi ra ngoài. Cứu tôi! Viêm Diệt đại nhân cứu tôi! Phía sau có cá sấu rồng! Người này hô to. Cá sấu rồng! Lâm Hiểu Phong hướng về phía sau người này nhìn lại. Cá sấu rồng này hung dữ lao ra khỏi sơn động, một ngụm đem người này nuốt vào. Tiếp theo, mọi người có thể nghe được một cỗ âm thanh nhai đồ ăn. Từng tiếng xương cốt vỡ vụn giòn vàng từ trong miệng cá sấu rồng truyền đến. Cá sấu rồng này có vẻ ngoài rất giống cá sấu, dài ước chừng 5 mét. Sau lưng mọc ra từng chiếc gai ngược to bằng bàn tay. Làn da trên người giống như bao trùm một tầng băng xương màu trắng. Mà tầng băng xương này ở trên người nó lại như là một bộ áo giáp. Trên người cá sấu rồng này tản mát ra sát khí cuồng bạo. Hai mắt nó hung ác nhìn về phía mười mấy người ở nơi này. Cá sấu rồng, hung thú có yêu khí hậu kỳ, tuy không mạnh bằng thanh sát thú, nhưng cũng là hung thú cực kỳ khủng bố. Sắc mặt Viêm Diệt trở nên thực khó coi. Không thể chạy thoát. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Cá sấu rồng này chậm rãi di động, lại là phong kín đường trốn và băng động của bọn họ. Mà phía sau lưng bọn họ lại là một đường cụt. Hiển nhiên, cá sấu rồng này không tính toán buông tha những đồ ăn trước mắt. Chúng ta liên thủ cùng nó liều một lần, hiểu chết về tay ai cũng không biết được đâu. Lâm Hiểu Phong nhìn chăm chăm về cá sấu rồng trước mặt này, đối với Viên Diệt ở bên cạnh nói. Lâm Hiểu Phong cũng không có từ trên người cá sấu rồng này cảm giác được tính áp đảo giống như thanh sát thú. Ở thời điểm đối mặt thanh sát thú, Lâm Hiểu Phong chỉ có thể cảm giác được nếu chính mình đối mặt với nó, nhiều nhất chỉ là có thể chạy trốn từ trong tay nó. Mà đối mặt với cá sấu rồng này lại là bất đồng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình có thể giết chết được nó. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Yêu đào phiêu huyết cùng với thiên vấn ma đào đồng thời xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Hắn gắt gao siết chặt hai thanh đào trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm về ra hỏa trước mắt này. Cá sấu rồng đầy mặt hung ác, khí chất lạnh băng từ trên người kia cũng là càng thêm nồng đậm. Cá sấu rồng cũng không có dễ dàng ra tay, ánh mắt nó hoàn toàn đã ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Nó có thể cảm giác được bên trong những người trước mắt này chỉ có người trẻ tuổi cầm trong tay song đao kia mới tạo thành uy hiếp đối với chính mình. Hơn nữa cái uy hiếp này cảm giác còn không ít. Đương nhiên, quái vật giống như cá sấu rồng, mặc dù là cảm giác được uy hiếp như vậy, cũng không hề có ý tứ muốn lui về phía sau. Tại bên trong vạn băng động, muốn lập tức có thể có được nhiều đồ ăn ngon như vậy không phải là một việc dễ dàng. Những yêu quái khác toàn bộ đều nín thở, sợ quái vật khủng bố này sẽ đưa bọn họ là mục tiêu. Rốt cuộc cá sấu rồng nhịn không được sự hấp dẫn của những đồ ăn trước mắt này, gào thét lên vọt tới. Cá sấu rồng này lao tới giống như một cỗ xe tăng to lớn, uy thế mạnh mẽ xông tới. Những yêu quái ở chung quanh thấy thế tức khắc dồn dập hướng tới hai bên chạy trốn. Lâm Hiểu Phong cũng không có ý tứ muốn tránh né. Phanh một tiếng, yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong đột nhiên chém vào phía trên đầu của cá sấu rồng. Không nghĩ tới, yêu đao chỉ có thể chém vào một chút. Trên đầu cá sấu rồng này cũng có lớp băng rất dày, hơn nữa làn da cực kỳ cứng rắn, tương đương với có hai lớp phòng bị. Cá sấu rồng cảm giác được đau đớn từ phía trên trán truyền đến, tức khắc mở ra miệng rộng, rít gào hướng về phía trên người của Lâm Hiểu Phong muốn cắn xé. Lâm Hiểu Phong vội vàng lùi về phía sau. Hắn tin tưởng, cho dù có vượng tài biến thành chiến giáp, bị cá sấu rồng này cắn một cái, chỉ sợ cũng không phải là việc nhẹ nhàng gì. Gia hỏa này vừa thấy liền biết là một hung thú có lực cắn cực mạnh. Liền ở thời điểm Lâm Hiểu Phong né tránh, bỗng nhiên cá sấu rồng đột nhiên xoay người, cái đuôi phía sau kia ầm vang một tiếng đánh vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Trong phút chốc, Lâm Hiểu Phong cảm giác cả người mình giống như bị một chiếc xe buýt đụng phải, vịnh một tiếng bay đi ra ngoài, đập vào trên tường băng phía sau. Lúc này mười mấy yêu quái còn dư lại này run rẩy đứng ở bên cạnh một cái thông đạo, khẩn trương nhìn thấy cục trước mắt. Đương nhiên, đàn gia hỏa này không có trực tiếp chạy trốn, cũng không phải bởi vì bọn họ có nghĩa khí, mà là bởi vì đàn gia hỏa này minh bạch nếu không đi theo Lâm Hiểu Phong, bọn họ đi lại ở một nơi nguy hiểm như vạn băng động này cũng chỉ là một con đường chết. Lúc này bọn họ chỉ có thể là căng ra đầu ở chỗ này chờ đợi chiến đấu phân ra kết quả. Cá sấu rồng gào giống một tiếng, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong vọt tới. Hình thể của nó nếu như bị đụng phải, chỉ sợ xương cốt cả người đều sẽ bị nghiền nát. Liệt hỏa quyền! Viêm Diệt vọt lên, đôi tay của hắn nắm chặt, bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. hắn vọt tới trước mặt cá sấu rồng, một quyền lên hướng trên má của cá sấu rồng đánh tới. Phanh một tiếng trầm vang, thế nhưng cá sấu rồng này lại không có bất luận sự tình gì. Nó dùng đầu vung lên, đánh vào trên người của Viêm Diệt. Viêm Diệt đồng dạng bay ngược ra ngoài. Đương nhiên, Viêm Diệt ra tay như vậy, thật ra đã giúp Lâm Hiểu Phong lấy được một ít thời gian. Lâm Hiểu Phong mở miệng thi thầm: Thiên hữu âm dương, địa hữu ngũ hành, tinh thần liệt bố, nhật nguyệt tinh minh, vĩnh phòng huyết chú. Trước người của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một huyết trận hình tròn. Huyết trận hình tròn là do máu tươi ngưng tụ mà thành, lúc này chậm rãi lưu động. Tiếp theo, mười mấy cánh tay máu chảy đầm đìa từ nơi này không ngừng duỗi ra, hướng về trên người của cá sấu rồng. Theo thực lực của Lâm Hiểu Phong tăng lên, hắn sử dụng ra quỷ thuật cũng sẽ càng thêm lợi hại. Hơn nữa Lâm Hiểu Phong còn đang không ngừng kích phát vĩnh phòng huyết chú, từng cánh tay không ngừng từ bên trong huyết trận xuất hiện, gắt gao bắt lấy cá sấu rồng. Sau đó, thậm chí hơn 40 cánh tay máu chảy đầm đìa xuất hiện từ khoa trường, đem cá sấu rồng này cuốn lấy. Cá sấu rồng tuy rằng đấu đá lung tung, vô cùng uy mãnh, nhưng lúc này cũng đã bị vĩnh phòng huyết chú khống chế được. Cơ hội tốt đã đến, Lâm Hiểu Phong vội vàng thi thầm: Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ngữ yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đai tử cái, quan đái kỳ thân, sự ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Sau khi niệm xong, một hư ảnh yêu đao thật lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong, đột nhiên hướng về phía của cá sấu rồng chém tới. Đồng thời khi sử dụng ra duyên nội quỷ chú, song đao trong tay của Lâm Hiểu Phong cũng lao về phía của cá sấu rồng. Hắn minh bạch, nếu chỉ sử dụng duyên nội quỷ chú là giải quyết không được cá sấu rồng này. Viên Diệt ở bên cạnh nhìn thấy Lâm Hiểu Phong liên tiếp sử dụng ra nhiều chiêu thức có uy lực lớn như vậy, cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại sẽ lợi hại đến nước này. Như vậy xem ra, Lâm Hiểu Phong thật đúng là có thể giết chết cá sấu rồng trước mắt. Trong lòng của những yêu quái khác, toàn bộ cũng là lộ ra vui mừng. Thực lực của Lâm Hiểu Phong càng mạnh, cũng đã nói lên, bọn họ càng có thể bảo toàn mạng sống tại bên trong vạn băng động này. Cá sấu rồng lớn tiếng gào giống, yêu khí trên người đột nhiên bộc phát ra tới. Những yêu khí đó hướng tới hư ảnh yêu đao trên đỉnh đầu nó muốn chắn đỡ. Phanh một tiếng, những yêu khí đó gắt gao trụ vững yêu đao trên đỉnh đầu. Lên ở thời điểm Lâm Hiểu Phong đã tiếp cận trước mặt nó, bỗng nhiên cá sấu rồng xoay tròn một chút, nguyên bản những cánh tay máu trụ vào trên người nó liền bị cự lực này trực tiếp làm cho đứt gãy. Một cái đuôi to lớn hướng về phía của Lâm Hiểu Phong quét tới. Hơn nữa lúc này quét tới hiển nhiên không phải tùy ý giống như vừa rồi, ngược lại là muốn lấy tính mạng của Lâm Hiểu Phong. Mọi người chung quanh nhìn thấy vậy, tức khắc đều lo lắng. Viêm Diệt nhìn không được thấp giọng nói: Gia hỏa này là cố tình dẫn Lâm Hiểu Phong lại đó. Không xong, cẩn thận. Những yêu quái khác cũng là nhìn không được hô to lên. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười nhàn nhạt, cũng không bởi vì cá sấu rồng này đột nhiên ra tay, trên mặt có chút nào hoảng loạn. Nhìn khuôn mặt thư bình đạm của Lâm Hiểu Phong, cá sấu rồng trong lòng ngưng trọng. Bỗng nhiên, cảm giác chính mình giống như đã có chút tính sai, hoặc là nói, chính mình sợ rằng đã xem thường người trước mặt này. Lâm Hiểu Phong xoát một cái nhảy lên. Tầng thứ 5 quỷ thuật, Hoàng tự quyết. Lâm Hiểu Phong nhảy dựng lên, ước chừng nhảy tới trên đỉnh lớp băng, lực lượng của hắn đột nhiên bạo phát ra tới. Cho tới nay, Lâm Hiểu Phong đều ẩn giấu một tay này, một chiêu này trước này hắn đều không có xuất thủ qua. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.